Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, miễn cưỡng hoàn thành. Vượt mức hoàn thành, Cẩu Khải Lai dùng ánh mắt ra hiệu Tiểu Hắc tiến lên. Nhưng là Tiểu Hắc chỉ ở bên cạnh thét lên ầm ĩ chính là không lên trước. Cẩu Khải Lai, ngươi nói ta nuôi ngươi có ích lợi gì? Hơn 300 cái đều đánh không thắng. Phế cẩu, Tiểu Hắc, ta khuyên ngươi nói chuyện cẩn thận. Không phải vậy lão tử bãi công ngươi đến khóc. Thấy Tiểu Hắc không trông cậy nổi, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Chuẩn bị vận dụng chính mình cuối cùng lá bài tẩy. Tính ra toán đi, vẫn là hệ thống ngươi có thể giúp ta nha. Cẩu Khải Lai từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái trường kiếm màu vàng óng. Thanh trường kiếm này chính là trước hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng. Hiên viên hạ vũ kiếm. Xem loại uy lực này to lớn thần khí. Thế giới quy tắc là cường lực nhằm vào. Xem hổ ra loại này khá nhỏ sơn thần thổ địa còn có thể triển khai mấy phần uy năng. Thế nhưng này hiên viên kiếm nếu như không có hệ thống lặng lẽ chui ra lỗ nhỏ. E sợ so với một cây súng lục còn phế. Nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm. Cẩu Khải Lai đọc lên mở ra hiên viên kiếm pháp quyết. Ăn nho không thổ vỏ nho. Không ăn nho cũng thổ vỏ nho. Mọi người, người không muốn làm. Chúng ta xem ngươi lấy ra một cái trường kiếm màu vàng óng. Nguyên tưởng rằng ngươi muốn phóng đại chiêu. Kết quả ngươi liền niệm một đoạn về thuận miệng. Làm sao? Hiện tại thần khí khởi động khẩu quyết đều biến thành cái này sao? Lại sau đó, hiên viên kiếm thả ra kịch liệt hào quang màu vàng. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta, khó trách chúng ta từ trên sạp hàng mua đỉnh nhỏ đồng thau không có tác dụng. Hóa ra là khẩu quyết không niệm đúng rồi. Trở lại chúng ta liền thử xem. Phùng Dũng mọi người hiện tại đã ba quan vỡ tan. Nguyên bản là nghiêm túc mà kích động thời khắc. Thế nhưng Cẩu Khải Lai khởi động khẩu quyết quá cái này. Cẩu Khải Lai, đừng xem ta nha. Khởi động khẩu quyết là hệ thống thiết trí. Mắc mớ gì đến ta? Hệ thống, một cái tiểu khai quan mà thôi. Không muốn khiến cho nghiêm túc như vậy. Quy tắc lỗ nhỏ ta đã xuyên được rồi. Xung năng cũng hoàn thành rồi. Hiện tại lại như mới mua đến điện thoại di động chờ đợi khởi động máy. Tại sao khởi động khẩu quyết nhất định phải xem bên trong khiến cho nghiêm túc như vậy nha? Cùng hiện thực nối đường dây một điểm không tốt sao? Ta còn muốn đổi thành lão bát bí chế tiểu hán bảo đây. Cũng chính là cân nhắc đến như vậy đọc lên đến quá mức xấu hổ. Không phải vậy ta tuyệt đối thiết trí thành cái này. Cầm trong tay hiên viên hạ vũ kiếm giơ lên thật cao. Cẩu Khải Lai dùng sức đi xuống cắm xuống. Sắc bén thân kiếm đâm vào dưới chân mặt sàn xi măng. Một đạo hào quang màu vàng từ thiên mà khải. Đánh tan ma thần tử kết giới. Một luồng ngọn lửa màu vàng óng sóng lớn lấy hiên viên kiếm làm trung tâm tan ra bốn phía. Phàm là tiếp xúc được luồng ngọn lửa màu vàng óng này ma thần tử. Toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Bầu trời không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Một trận sức mạnh va chạm ở hiên viên kiếm bên trên. Trong nháy mắt, hiên viên kiếm sở hữu thần dị toàn bộ biến mất. Lại lần nữa biến thành một cái phổ thông trường kiếm. Đây chính là thế giới quy tắc. Quy tắc không đồng ý. Mặc cho thực lực người ngập trời cũng vô dụng. Tuy rằng hiên viên kiếm bày ra uy năng thời gian rất ngắn. Thế nhưng cũng đủ. Cái kia con sóng lớn màu vàng óng mở rộng tốc độ cực nhanh. Ngăn ngắn trong nháy mắt liền đem kết giới bên trong ma thần tử quét đi sạch sành xanh. Kết giới bị phá. Bao phủ ở ca đô thiên đường phía trên mây đen tản ra. Ánh mặt trời chiếu bên dưới. Hồng y bé gái thực lực giảm mạnh. Đại hoa nhân cơ hội phát sinh một tiếng hổ gầm. Để hồng y bé gái động tác trì độn trong nháy mắt. Sau đó hắn hổ một cái miệng. Một cái cắn đứt hồng y bé gái đầu. Keng. Đại hoa hổ miệng khép kín thời điểm. Cẩu Khải Lai trong đầu cũng truyền đến nhắc nhở âm thanh. Phòng trực tiếp màn đạn cũng xuất hiện lần nữa ở Cẩu Khải Lai trước mắt. Mà hệ thống cái kia biến mất đã lâu âm thanh cũng xuất hiện. Một đầu hổ bóng người từ đại hoa thân thể bay ra. Sau đó thẳng vào bức tranh. Nguyên bản hổ gia còn có thể lặng lẽ lần mò địa hiển hiện một hồi thần tích. Thế nhưng hiện tại quy tắc bao phủ, nó e sợ thời gian rất lâu không thể hiển hiện thần tích. Có điều không thể hiển hiện thần tích cũng không có gì ghê gớm. Cẩu Khải Lai vận dụng hiên viên kiếm gây nên quy tắc chú ý. Loan loan mảnh khu vực này, e sợ không có quỷ quái thần ma có thể hiển hiện. Nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Cuối cùng kết thúc, chấm chấm, trên máy bay, Cẩu Khải Lai hai chân đang không ngừng run lên. Đối với công cụ giao thông hoảng sợ, Cẩu Khải Lai vẫn là không cách nào khắc phục. Bất đắc dĩ, Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là cùng hệ thống tán gẫu phân tán sự chú ý của mình. Cái gì? Lý Thục Phân, Thẩm Di Quân các nàng đâu? Cẩu Khải Lai, đương nhiên là đi về nhà lạc. Chẳng lẽ theo ta, ta lại không phải ngựa giống, thấy một cái yêu một cái. Hai người bọn họ không lão công mắc mớ gì đến ta. Hệ thống, Cado Thiên Đường vì sao lại có nhiều như vậy ma thần tử? Liền bình thường thần linh cũng không dám đi trêu chọc. Này không quá bình thường chứ. Ngươi đừng nói cho ta điều này là bởi vì nhiệm vụ đặc biệt sắp xếp. Hệ thống, tình huống như thế rất bình thường. Quy tắc hạn chế, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Coi như có một ít quỷ quái cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hoàn cảnh lớn dập tắt. Thế nhưng bởi vì Lâm, Mỹ Hoa chấp niệm, sáng tạo ra Hồng Y bé gái. Hồng Y bé gái bị phong lúc, lấy Cado Thiên Đường làm trung tâm thiết lập một nút giới. Có này đạo kết giới, một ít phổ thông quỷ quái liền có thể tránh né ánh mặt trời. Tháng ngày tích lũy hạ xuống mới gặp có nhiều như vậy ma thần tử. Đối mặt hệ thống giải thích, Cẩu Khải Lai sờ sờ cằm. Hệ thống, cái kia y theo ngươi nói như vậy này Hồng Y bé gái nên rất đột nhiên nha. Tại sao đại hoa thêm hổ ra rồi cùng nàng đánh cho bất phân cao thấp? Như vậy nàng chẳng phải là quá vô năng rồi. Hệ thống, đại ca, xin nhờ ngươi nhận rõ một hồi sự thực có được hay không? Có thể từ trước đây thật lâu tồn tại đến nay thần linh. Ngươi cảm thấy đến gặp đơn giản sao? Có thể ở quy tắc hạn chế dưới niên đại nhịn lâu như vậy thần linh. Ngươi cảm thấy đến gặp đơn giản sao? Hơn nữa ngươi vì sao lại cảm thấy đến đại hoa rất yếu? Cũng chính là quy tắc phong ấn. Không phải vậy đại hoa trình độ. Là một người thổ địa thành hoàng loại hình chính là hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa hiên, viên kiếm nếu như không có thương tổn được Hồng Y bé gái. Không có phá tan kết giới. Ngươi cảm thấy đến hai vị kia có thể nhanh như vậy bắt nàng. Ngươi như thế giải thích cũng đúng. Nhiệm vụ lần này ta là hoàn thành rồi. Tổng bộ bên kia sẽ không còn kiếm cớ tới thu thập ta đi. Lần này ta suýt chút nữa liền lành lạnh. Như thế khó nhiệm vụ ta cũng là lần thứ nhất làm. Miễn cưỡng mới hoàn thành. Thật phiền nha. Hệ thống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta có thể nói ngươi nhiệm vụ này đã vượt mức hoàn thành rồi sao? Tổng bộ bên kia ý định ban đầu chính là kiểm tra ngươi tài năng. Ta cho những thứ đồ này cũng là tổng bộ bên kia ngầm đồng ý. Đều là để dùng cho ngươi bảo mệnh. Rơi vào chân thực ảo cảnh thời điểm. Nếu như ngươi chịu triệu hoán đại hoa hoặc là lấy ra hiên viên kiếm. Cái kia ảo cảnh đã sớm phá. Chỉ có điều lời nói như vậy. Ngươi nhiệm vụ này chỉ có thể toán miễn cưỡng qua ải. Đến thời điểm ngươi thực sự chịu không được nhất định sẽ cầu cứu. Tổng bộ mượn pha dưới lửa cũng sẽ nhường ngươi thông qua. Nếu như ngươi bằng sức mạnh của chính mình sống quá chân thực ảo cảnh. Như vậy ngươi cũng sẽ ở sau đó một ít tình cảnh bên trong sử dụng hiên viên kiếm hoặc là đại hoa. Nói như vậy, thành tựu của ngươi đã đạt đến hài lòng. Đến thời điểm tổng bộ bên kia sẽ tự động kết thúc nhiệm vụ. Nhưng là ngươi ngược lại tốt. Đó là cẩu một gia. Đại hoa cùng hiên viên kiếm này hai lá vương bài ngươi là chết sống không cần. Vẫn cho lưu đến cuối cùng. Tổng bộ bên kia căn bản liền không cân nhắc ngươi có thể đánh chết Hồng Y bé gái. Hệ thống ở trong lòng thở dài một tiếng. Quên đi, những chuyện này ta vẫn là nói cho hắn. Đỡ phải hắn đuôi vểnh trời cao. Vạn nhất hành vi của hắn quá tiện, lại gây nên tổng bộ bên kia bất mãn liền không tốt.